Chương 3349 tối cường thăng cấp hệ thống. Một người xong. Công vớt bi liêu eta cọ sát. Nếu như không có thiên cơ lệnh bên trong địa đồ quỷ cũng không tìm tới nơi này. Thiên cơ thành, cửa Nam miệng, Long Phi, tiểu đạo sĩ, cùng vương ba người đứng cửa lớn, Long Phi trong lòng cảm khái vạn phần, bất quá hắn tối muốn cảm khái không phải thiên cơ các khó tìm, mà là hắn vũ thần dực. Nếu như không phải hoàn thành nhiệm vụ được vũ thần dực, coi như cho hắn thời gian 3 tháng hắn cũng đến không được thiên cơ thành. Wow! Sư huynh, ngươi nhìn thiên không trên, đâu đâu cũng có loài chim, hơn nữa thất thải cánh chim, mỗi một cái đều là cao cấp thần thú à, thế giới này cũng thật là đặc sắc à. Tiểu đạo sĩ nhìn bầu trời bay tới bay lui tiên cầm thần thú, lộ ra vẻ hâm mộ, cùng vương liếc mắt một cái, rất hiển nhiên hắn đã đối với loài chim tiên thú mất đi hứng thú, một mặt đần độn vô vị, hắn hiện tại chỉ là muốn tìm một cái biết đánh nhau người, khỏe mạnh đánh một trận. Lúc này mới sảng khoái, thiên cơ thành, cũng được gọi là cơ quan chi thành, trừ phi nơi này mở ra, không phải vậy mà nói căn bản không tìm được. Mỗi một năm nó xuất hiện địa phương đều sẽ không giống, vì lẽ đó nhất định phải. Có thiên cơ lệnh dẫn đường, Long Phi liếc mắt nhìn bầu trời, cười nhạt nói, trời kỳ thực cũng chính là nhìn qua đẹp đẽ một điểm, hoa lệ một điểm mà thôi, thực tế tác dụng cũng không có cái gì trứng dùng. Được rồi, mang bọn ngươi vào thành nhìn. Long Phi nội tâm có chút kích động, cùng Lý Nguyên Bá một năm ước hẹn thiên cơ các, Long Phi thầm nghĩ trong lòng, vì vào lúc ấy cùng Lý Nguyên Bá nói, Hiên Viên Ly Nhi, La Mị các nàng toàn bộ nghe được, hẳn là đều sẽ tới đi. Tốt nhớ các nàng à. Long Phi không thể chờ đợi được nữa hướng đi cửa lớn lối vào rất đặc thù, không có thị vệ, không có bất kỳ thủ vệ, cũng không có bất luận cái nào người dẫn đường, kỳ quái nhất chính là liền cửa đều không có. Đây là tình huống thế nào? Long Phi đi lên trước, nhìn trên vách tường một hàng chữ, để thiên cơ lệnh mở ra tất cả. Long Phi đem thiên cơ lệnh lấy ra, thả đi tới. Răng rắc. Ào. Liên tiếp cơ khí chuyển động thanh âm âm vang lên, cũng ở trong chớp mắt. Một nguồn sức mạnh trực tiếp đem Long Phi hút lại, y vù. Không ứng phó kịp, căn bản phản ứng không kịp nữa, Long Phi liền bị một luồng sức mạnh mạnh mẽ cho hút lại, sau đó phát sinh một trận ong ong thanh âm. Long Phi tiến vào một trận sóng nhiệt bên trong, dường như võng du bên trong truyền tống môn như thế, hai mắt tối sầm lại, vừa mở, một giây sau hắn xuất hiện ở thiên cơ thành bên trong, Long Phi xoay người nhìn lại, phát hiện phía sau hắn không phải cái gì tường thành, chính là một mảnh đất trống, hắn ở vào trên đường cái. Sư đệ. Long Phi hô lên một tiếng, tiểu đạo sĩ không có ở phía sau, cùng vương cũng không ở kỳ thực, hai người bọn họ cũng chưa kịp phản ứng, đây cũng là bởi vì bọn họ không có cảm ứng được khí tức nguy hiểm, cho nên mới sơ ý. Long Phi trong nháy mắt biến mất, hai người bọn họ nhìn nhau, con mắt ba chớp trác nhìn, sững sờ lên, hai giây sau, tiểu đạo sĩ mới kinh ngạc thốt lên một tiếng, "Ê sư huynh." Cùng vương cũng là chấn động, không dám khinh thường, Long Phi là ai? Tương lai vĩnh sinh chi chủ, hắn nếu như xảy ra vấn đề rồi, vĩnh sinh điện hạ 3000 thế giới đều sẽ nứt toát, hơn nữa hắn gọi Long Phi lão đại, như vậy thì càng thêm không thể để cho Long Phi có chuyện, nhất thời cùng vương hai mắt giận dữ, song quyền một bạo. Quay về giày đặt tường thành liền oanh đi tới, gây ầm ầm ầm. Không nhúc nhích, sức mạnh của hắn thật giống như oanh nhập bên trong đại dương như thế. Ế! Cuồng vương âm thầm chấn động, nhìn kỹ tường thành, khẽ nói, kệ có chút ý nghĩa à. Tiểu đạo sĩ việc này hơi chuyển động ý nghĩ một chút, một bước bay đến bầu trời, hắn muốn từ giữa bầu trời bay vào đi, một bước bay xuống đi, phát hiện rơi xuống đất điểm vẫn là cửa thành ở ngoài, bay không đi vào, tiểu đạo sĩ cũng là sững sờ. Cái tòa thành này thật kỳ quái à. Cuồng vương liên tục công kích, từ đầu đến cuối không có đem cửa thành đánh tan, sức mạnh của hắn mỗi một lần đều giống như oanh vào hải lý như thế, hoàn toàn không có bất kỳ lực điểm, hai người bọn họ biết bao hung mãnh, nhưng là đối với này thiên cơ thành vẫn là một mặt mộng bức. Cuồng vương, tình huống thế nào? Ngươi không phải nói thế giới này đẳng cấp không cao sao? Làm sao còn có thể có đồ vật ngăn được chúng ta à? Tiểu đạo sĩ hỏi. Cùng vương cũng là gãi đầu biểu thị không rõ, nói, ê thật kỳ quái à, thành này đến cùng là cái gì làm? Thiên cơ thành, vì là kỳ môn độn giáp chi thành, muốn phá giải rất khó, đương nhiên đây cũng là bởi vì tiểu đạo sĩ cùng vương hai người xưa nay chưa bao giờ gặp tình huống như thế, bọn họ hai cái là người ngoài người, cho nên mới phải như vậy một mặt mộng bức, tiểu đạo sĩ thầm nói, ê làm sao bây giờ đây? Sư huynh tu vị rất thấp, hắn có thể bị nguy hiểm hay không à, nếu như hắn xảy ra chuyện, sư phụ chắc chắn sẽ không bỏ qua cho ta. Cùng vương liệt chỉ nói, ngươi cứ yên tâm đi, hắn nhưng là vĩnh sinh chi chủ, hắn không bắt nạt người khác coi như tốt, còn có người thương tổn hắn. Tiểu đạo sĩ nói, sư phụ nói rồi, sư huynh vĩnh sinh lực lượng nắm giữ cũng không được, hơn nữa đây là thế giới của hắn, hắn đẳng cấp như vậy thấp, nếu là có người đối phó hắn, e sợ. Lê Cuồng Vương mi tâm âm thầm căng thẳng, không sợ nhất vạn, chỉ sợ vạn nhất, Long Phi thật muốn có chuyện, vậy hắn tuyệt đối không có kết quả gì tốt. Cuồng Vương nói, chúng ta tách ra tìm lối vào, ta liền không tin, loại này vị diện cũng có thể ngăn được ta. Chờ chút chúng ta lại ở đây tập hợp. Thiên Cơ Thành bên trong, Long Phi tha một vòng cũng không có tìm được một cái mở miệng, ngăn cản một tên người đi đường hỏi, huynh đệ, này Thiên Cơ Thành cửa lớn ở nơi nào à? Hành người cười nói, Thiên Cơ lệnh chính là cửa lớn à? Long Phi nói, có ý gì? Hành nhân đạo, vì vừa nhìn ngươi chính là lần thứ nhất tiến vào Thiên Cơ Thành chứ? Thiên Cơ Thành không có bất kỳ mở miệng, cũng không có bất kỳ lối vào, Thiên Cơ lệnh chính là tất cả. Vì lẽ đó ở này Thiên Cơ Thành bên trong Thiên Cơ lệnh ngàn vạn không thể ném. Long Phi nói, thì hết thảy đều ở Thiên Cơ lệnh bên trong. Lẽ nào bên trong có Thiên Cơ Thành mở miệng? Hành nhân đạo, kẻ ta khuyên ngươi vẫn là đừng đi ra ngoài, xem ngươi loại này người mới được Thiên Cơ lệnh hẳn là cấp bậc rất thấp, chỉ có thể vào ra một lần, ngươi nếu như đi ra ngoài, chỉ sợ cũng lại không vào được. Hơn nữa, lập tức liền muốn mở ra tiến vào Thiên Cơ các đường nối, đi trễ. Nhưng là chiếm không tới vị trí thật tốt, năm nay luyện khí đại điển không phải bình thường, thiên tộc đều phái cường giả tham gia. Không nói, ta đến mau mau đi diện tích phương. Long Phi hơi chuyển động ý nghĩ một chút, lấy ra Thiên Cơ lệnh kiểm tra một phen, quả nhiên hơi chuyển động ý nghĩ một chút, Thiên Cơ lệnh trên liền xuất hiện một cái ra chữ thế nhưng, nghĩ đến người đi đường nói, Long Phi tâm thần căng thẳng, kẻ ta tới nơi này là đúc lại thương khung kiếm, là tìm đến huynh đệ, nếu như bọn họ thật sự đến rồi không nhìn thấy ta, này há không phải là sai quá. Hô. Long Phi nhẹ nhàng thở ra một hơi, tuy rằng cấp bậc của hắn chỉ có cấp 1, ít đi tiểu đạo sĩ cùng Cuồng Vương hai đại mãnh người, hắn tình cảnh mỗi giờ mỗi khắc đều gặp nguy hiểm, bất quá có một số việc nhất định phải làm. Long Phi quay đầu lại liếc mắt nhìn, ý niệm vừa thu lại, hướng giữa thành phương hướng đi đến, Thiên Cơ các lối vào lập tức mở ra.